Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 643, thê tử của ta vĩnh viễn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, đến lúc này rồi, nàng vẫn còn tức giận với ta sao? Thê tử của ta chỉ có một, vĩnh viễn chỉ có thể là nàng. Vương Phi ngẩn người, trước mặt Tô Cầm, hắn lại nói với mình như vậy. Hơn nữa, còn là trước thời điểm tồn vong của Khổng Tước yêu tộc. Hận ý trong lòng nàng trong vô hình đã giảm xuống, nhưng khi nàng thấy nhan sắc tuyệt mỹ của Tô Cầm thì không khỏi tức giận, hừ lạnh một tiếng. Khổng Tước Đại Yêu Vương như là không cảm giác được thái độ cường ngạnh của nàng, ôn nhu nói. Nàng có tin không, đời này ta chỉ yêu một người. Còn nhớ rõ khi chúng ta kết hôn, vào đêm tân hôn ta đã nói gì với nàng không? Khi đó ta đã nói ta nhất định sẽ nhân lúc sinh thời cố gắng hết thảy để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng, để Khổng Tước yêu tộc chúng ta lần nữa đứng ở hàng ngũ chủng tộc mạnh nhất. Chỉ có như vậy mới không phụ nàng vì ta mà trả giá, mới xứng đáng để nàng đối tốt với ta. Chấm, nàng nói đúng, nếu không có nàng ta căn bản không thể trở thành tộc trưởng, càng không thể trở thành thành chủ thành gia lý. Kỳ thật khi bắt đầu ở cùng một chỗ với nàng, ta cũng không có bất kỳ dã tâm nào. Khi đó nàng là công chúa cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu đệ không đáng chú ý trong dòng chính Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Nàng lớn hơn ta một tuổi, khi đó ta thường xuyên nhìn lén nàng và nghĩ rằng, tỷ tỷ này thật xinh đẹp và cao quý. Về sau chúng ta dần trưởng thành, ta luôn khắc khổ cố gắng, nhưng thiên phú của ta chỉ có như vậy, nhiều lắm là thông minh hơn tộc nhân khác một chút, luận thực lực luận huyết mạch cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Mà nàng thì khác, nàng là đích truyền hoàng giả, có được huyết mạch cao quý nhất trong tộc chúng ta. Nhưng ta không ngờ rằng, khi kén rể cho nàng, nàng vậy mà chọn ta, chọn phải người không tính là quá ưu tú. Nàng biết khoảnh khắc đó ta có cảm giác gì không? Ta đã cảm thấy mình choáng váng, giống như toàn bộ thế giới đều chọn ta vậy. Ta luôn không dám hỏi, vì sao lúc đó nàng lại chọn ta, hiện tại có thể cho ta biết không? Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương ôn nhu nói như vậy, sắc mặt Vương Phi dần biến hóa. Nàng vốn cho rằng, hắn đã sớm quên tất cả nhưng bây giờ lại kể rõ ràng như thế. Đây là chuyện của vài chục năm trước nhưng khi hắn nói ra, vẻ băng lãnh trên mặt Vương Phi dần hòa tan. Bởi vì ngươi thông minh, ngươi là người thông minh nhất trong thế hệ chúng ta, Vương Phi lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên ta chú ý đến ngươi là trong một lần khảo thí. Khi đó ta luôn học một mình, nhưng thực tế mỗi lần khảo hạch ta đều cùng làm giống các ngươi, chỉ là ta làm kiểm tra riêng. Các ngươi không thấy bài thi của ta, nhưng ta lại có thể xem bài thi của các ngươi. Tộc ta có xếp hạng khảo hạch ngươi biết không? Mặc dù huyết mạch chi lực và chiến lực của ngươi đều không phải mạnh nhất nhưng mỗi lần khảo thí tri thức ngươi luôn đứng hạng nhất. Nói đến đây, Vương Phi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Mà người đứng thứ hai, là ta, Khổng Tước Đại Yêu Vương chấn động, cho nên, vì khảo thí ngươi không vượt qua ta nên. Vương Phi quay đầu đi chỗ khác nói, khi đó ta căn bản không có tư cách đi thích ai, vì nguyên nhân huyết mạch trong tộc để ta chọn một đệ tử dòng chính để phối ngẫu. Giống như Tô Cầm vừa mới nói, là người truyền thừa huyết mạch hoàng giả, sinh ra hậu đại là trách nhiệm của ta. Ta chọn ngươi bởi vì ngươi thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ta nghĩ, sự thông minh của ngươi cộng thêm huyết mạch của ta, hậu đại của chúng ta nhất định sẽ đặc biệt ưu tú. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, thì ra là thế, ta nghĩ một gia hỏa không đáng chú ý như ta làm sao lại được nàng yêu ái chứ. Nhưng huyết mạch của ta vẫn kéo chân ta lại, hài tử của chúng ta cũng không có được huyết mạch cường đại. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, huyết mạch của xảy ra vấn đề, vậy tại sao có thể sinh ra nữ nhi kia, vì sao lại không chịu cho ta một hài tử ưu tú? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương khác thường nhìn nàng, nói. Chuyện này chờ lúc nữa ta sẽ nói với nàng, nhưng thực tế, nàng vẫn luôn sai. Nàng có thể hận ta cũng có thể hận Tô Cầm, nhưng là nàng không nên hận Tiểu Mỹ. Vương Phi ngẩn người, nơi xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Các ngươi đủ chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi không phải nên cho ta nhiều lời một chút sao? Ta thế nhưng là tình địch của ngươi đang thổ lộ tâm ý với một nữ nhân khác chẳng phải vừa vặn thỏa mãn nội tâm bần thiểu của ngươi sao? Nói xong, hắn không nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, lần nữa quay về phía Vương Phi, nói. Sau khi nàng chọn ta vẫn luôn toàn lực giúp ta tăng lên tu vi, giúp ta khống chế thần khí, thậm chí dùng huyết mạch hoàng giả của nàng kích thích huyết mạch của ta, để ta trở nên cường đại hơn. Không có nàng, đừng nói là tộc trưởng, ngay cả đại yêu vương ta cũng không làm được, là ngươi từng bước giúp ta trưởng thành, để ta có được thực lực như bây giờ. khi đó kỳ thật ta cảm giác được nàng ở cùng ta cũng không phải là thích ta, nhưng về sau theo thời gian, lâu ngày sinh tình, nàng thật sự bắt đầu thích ta, đúng hay không? Vương Phi mím môi thật chặt, ai thích ngươi, đừng tự mình đa tình, đây chính là trách nhiệm. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười, không, nàng thích ta, nàng càng mạnh miệng thì càng chứng minh ta nói đúng, bởi vì ta hiểu rõ tính cách của nàng. Nhưng là nàng không lỗ khi thích ta, bởi vì từ nhỏ ta đã thích nàng, từ thầm mến đến khi trở thành vị hôn phu của nàng, sau khi thành tựu đại yêu vương thì lấy nàng làm vợ, sau này chúng ta có con cái ta vẫn luôn yêu nàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Không thay đổi, không thay đổi vậy sao lại có nàng? Nói xong, Vương Phi quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, đây cũng là vì hứa hẹn khi chúng ta kết hôn. Hôm nay ta sẽ nói cho nàng, để nàng hiểu được ta đã dụng tâm lương khổ. Hôm nay là ngày cuối cùng ta ở thế giới này, cũng không có gì cần giấu giếm nữa. Mấy người trong cuộc chúng ta cũng nên nói rõ sự tình rồi. Tới đi, Lâm Hề Mặc, chúng ta chiến một trận trên không, để thê tử của ta cùng Tô Cầm chứng kiến, nhìn xem giữa chúng ta cuối cùng ai thắng ai thua. Nói xong, Khổng Tước Đại Yêu Vương đưa tay phát ra ngân quang lớn, cuốn lấy Tô Cầm và Vương Phi, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trên không. Mỹ công tử đứng trên đài cao nhìn thấy mẫu thân bị mang đi thì không khỏi kinh hãi, muốn đuổi theo thì bị Đường Tam kéo lại. Mỹ công tử không hiểu quay đầu nhìn hắn, Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Sinh mệnh của Khổng Tước Đại Yêu Vương trôi qua là chuyện không thể nghịch. Hắn vốn bị thương nặng, khi ngươi độ kiếp, hắn đã bị ảnh hưởng, hơn nữa cuối cùng vì thủ hộ ngươi, sinh mệnh của hắn đã đi đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ ngươi không có chuyện gì tin tưởng ta. Chúng ta ở chỗ này chờ đi, chuyện thế hệ trước, hãy để bọn họ tự mình giải quyết. Yên tâm, Khổng Tước Yêu Tộc không có chuyện gì, Thành Gia Lý cũng không có chuyện gì. Mỹ công tử trong lòng hơi động, nghi ngờ nói. Ngươi có phải biết chuyện gì hay không? Đường Tam khẽ gật đầu. Phụ thân ngươi nói cho ta biết một việc nhưng ta đã đáp ứng với hắn, không thể nói cho ngươi. Như vậy mới tốt nhất cho ngươi, chờ tương lai khi ngươi thành tựu hoàng giả mới có thể nói cho ngươi biết. Mỹ công tử ngẩn người. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đường Tam chỉ nhẹ lắc đầu, hắn không thể lừa nàng, nhưng bây giờ đúng là không thích hợp nói với nàng. Một đạo tinh mang vạch phá bầu trời, cũng xông lên trời cao. Lập tức toàn bộ bầu trời đều tràn ngập uy áp thần thức thuộc về Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Cách chương.